Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3016, chương 3018, Diệp Chân đưa ra chỗ cực tốt. Thiên Miếu Ngọc Tân phân điện nội chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ba vị tạo hóa thần nhân, Diệp Chân chỉ cần xuất động di liệt một người, liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Trước kia, di liệt đối phó tạo hóa thần nhân, vẫn cần muốn xuất toàn lực. Tại sau khi đột phá, lại cầm tới mới mẻ xuất hiện không bao lâu Lạc Nhật Thần Cung. Di liệt chiến lực đã không phải là tăng lên gấp bội. Một người đối phó ba tên tạo hóa thần nhân, ba mũi tên liền trọng thương ba người. Đây là Diệp Chân yêu cầu. Nếu không phải Diệp Chân yêu cầu người sống, ba mũi tên liền có thể nhẹ nhõm bắn giết ba vị tạo hóa thần nhân. Phải biết, di liệt cầm tới là Lữ Mông thân thủ luyện chế Lạc Nhật Thần Cung. Dùng là tạo hóa thần tướng cảnh sát hồn tôi sát. Trong tay hắn chương này Lạc Nhật Thần Cung uy năng đã cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo một dạng. Thậm chí, tại dung hợp hắn rèn đúc nhiều năm mặt trời lặn sát hồn về sau, uy năng còn muốn vượt qua hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thế gian này, có tiên thiên linh bảo người, có thể có mấy người. Về phần xuất động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên phong tỏa không gian, Diệp Chân chỉ là vì thuận tiện ẩn tàng hành tung, ẩn tàng tự thân mà thôi. Lạc Nhật thần xạ thân thể là sát phạt chi thuật, cho dù là lưu lại thương thế khí tức, cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu là không có những thủ đoạn này, thông qua mãnh liệt sát phạt khí tức, liền có thể đem người hành hung khóa chặt đến Diệp Chân trên thân. Cái này toàn bộ Hồng Hoang đại lục, dưới trướng có cường đại Lạc Nhật thần xạ người, chọn lựa đầu tiên Diệp Chân. Đối với Thiên Miếu, Diệp Chân rất rõ ràng, qua nhiều năm như thế, đã sớm mục nát, liền cùng Đại Chu một dạng, nhất là cao tầng, tư tâm cực nặng, cho nên, Diệp Chân bày ra chi lấy mạnh, sau lưng tạo hóa thần vương mê trận, có thể có hiệu quả, nhưng là, Diệp Chân rõ ràng hơn. Một khi chính thức uy hiếp được Thiên Miếu căn, Thiên Miếu liền sẽ giống như là một đầu bị đau xót kích thích hung thú một dạng, như điên xé nát trước mặt địch nhân. Diệp Chân đổ diệt Thiên Miếu Ngọc Tân phân điện, gần như là hủy vừa mới thành lập Ngọc Tân thần quốc căn. Diệp thật không biết có phải hay không là uy hiếp được Thiên Miếu căn, có lẽ có khả năng tỉnh lại Thiên Miếu đầu hung thú này. Nhưng là Diệp Chân lại không nghĩ làm Thiên Miếu đầu hung thú này trước mắt địch nhân, chỉ ít trước mắt không nguyện ý. Cho nên Diệp Chân lần này đánh bất ngờ Thiên Miếu Ngọc Tân phân điện, căn bản cũng là một trường giết chóc. Đối diện không có cái gì sức chống cự đồ sát, dù là có ba vị tạo hóa thần nhân cũng không có một chút tác dụng nào. Mà cũng chính là nguyên nhân này, Ngọc Tân thần quốc một vị khác thổ tạo hóa thần nhân trốn được nhất mệnh, chiến đấu kết thúc rất nhanh, bị tiểu yêu bắt sống khống chế ba vị tạo hóa thần nhân, trực tiếp bị Diệp Chân ném vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Về phần Ngọc Tân phân điện bên trong những người khác, đạo cảnh thi thể toàn bộ ném vào Thận Long Châu trong không gian dự bị. Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn, đối với đạo cảnh thân thể, xưa nay sẽ không ngại ít, giết hại qua đi, chính là một đội tuần tra ti nhân mã bắt đầu quét sạch chiến đấu dấu vết. Tuần tra trong ti bộ, từ có một bộ quét sạch chiến đấu dấu vết thủ đoạn, đi qua bọn họ quét dọn qua đi, cho dù là sau khi chiến đấu lưu lại lực lượng khí tức, đều sẽ hoàn toàn biến mất, đi qua bọn họ quét dọn về sau. Thiên Miếu muốn truy tra hung thủ, trừ phi vận dụng một số không bình thường nghịch thiên thần thông. Nếu không, không cách nào tìm đến bất kỳ chu ti mã tích. Sau cùng, Phong Cửu Mạch cùng một vị khác hư không Liệp Vương lại cẩn thận kiểm tra một lần về sau, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau đó, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên buông ra phong tỏa, mang theo Diệp Chân cấp tốc rút lui. Toàn bộ Thiên Miếu Ngọc Tân phân điện im ắng, trừ nội bộ cá biệt kiến trúc bởi vì chiến đấu làm tổn thương bên ngoài, lại không cái gì động tĩnh, cũng không có bất cứ người nào, tựa như là ngủ một dạng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, có thành kính tín đồ trước tới dâng hương tế bái, mới phát hiện toàn bộ Ngọc Tân phân điện không có một ai. Thân thể những này tín đồ không cách nào liên hệ đến Thiên Miếu nhân mã, mà lại Ngọc Tân phân điện không có bất kỳ cái gì một người, tựa như là đột nhiên rút lui một dạng, thật cũng không gây nên bao nhiêu người hoài nghi. Thẳng đến hai ngày sau, chuyện này truyền đến Ngọc Tân thần quốc cao tầng trong tai, phái người đến xem xét, phát hiện dị thường về sau, lúc này mới tầng tầng báo cáo. Chờ báo động đến Thiên Miếu cao tầng nơi đó, đã là ba ngày về sau, mà Diệp Chân thì tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, vừa mới thôn phệ hết tiểu yêu đưa tới vị thứ 9 tạo hóa thần nhân thể bên trong thiên địa pháp tác lực lượng, yên lặng lĩnh hội chỉnh lý vừa mới tới tay thiên địa pháp tác lực lượng. Trong ba ngày, Diệp Chân nhất trung diệt đi bốn nhà vừa mới thành lập không bao lâu thần quốc phân điện. Bất quá, trừ đệ nhất gia Ngọc Tân thần điện có ba vị tạo hóa thần nhân bên ngoài, cái khác ba nhà phân điện, tạo hóa thần nhân cũng không nhiều. Hết thảy xử lý 9 vị tạo hóa thần nhân, mỗi một cái tạo hóa thần nhân đều là trọng thương về sau từ tiểu yêu bắt sống, sau đó tại Thận Long Châu thời tự trong không gian từ tiểu yêu thôn phệ trong cơ thể của bọn họ thiên địa pháp tác lực lượng. Lần này hành động, trừ là một trận trễ đến báo thù bên ngoài, cũng là Diệp Chân cấp thiết muốn đột phá đến tạo hóa cảnh một lần hành động. Lấy lực đột phá chứng đạo, trọng yếu nhất là lực lượng tích lũy. Những cái kia lựa chọn lấy lực đột phá chứng đạo thiên tài vũ giả, bình thường đều chủ tu 1-2-3 loại thiên địa đại đạo. Liền cái này, Great Chao Sóc Têu đều cực kỳ hiếm thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay đều chưa nói tới. Mà Diệp Chân đồng thời tu luyện ngũ hành âm dương 7 loại thiên địa đại đạo, muốn lấy lực đột phá chứng đạo độ khó khăn, có thể nói là gấp đôi thành 10 gia tăng gấp bội. Nếu không có đường tắt, dưới tình huống bình thường Diệp thật muốn lấy lực đột phá chứng đạo, căn bản không có khả năng. Mà Diệp Chân đường tắt liền là tiểu yêu thôn phệ thần thông, mới có lần này hành động. Đại soái, huynh đệ chúng ta hồi báo, bị chúng ta thanh tẩy qua 4 cái thần quốc bên trong Thiên Miếu phân điện, bao quát Ngọc Tân thần quốc phân điện ở bên trong, có 2 cái đã bị phát hiện. Thiên Miếu cảnh giác phía dưới, phát hiện mặt khác 2 cái, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Phong Cửu Mạch hồi báo nói, vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp khóa chặt không có? Diệp Chân hỏi, đại soái, mục tiêu kế tiếp sớm định ra là mặt khác một chỗ cát cứ Thiên Miếu thần quốc. Nhưng là theo Thiên Miếu cảnh giác, thuộc hạ tin tưởng Thiên Miếu lập tức liền có thể phân tích ra chúng ta động thủ mục tiêu đặc thù. Tất cả đều là tự lập thần quốc, cho nên thuộc hạ cho rằng cần thay đổi mục tiêu. Không phải vậy bại lộ mạo hiểm quá lớn, Phong Cửu Mạch nói ra. Mấy cái này thần quốc bên ngoài Thiên Miếu phân điện liền không có phù hợp mục tiêu sao? Diệp Chân nhíu mày hỏi, bẩm đại soái, thời gian quá ngắn, thuộc hạ tạm thời còn vô pháp tìm ra nhà ai thần quốc bên ngoài Thiên Miếu phân điện bên trong có tạo hóa thần nhân tọa trấn. Trước đó cũng chỉ có thể lấy những này thần quốc Thiên Miếu phân điện làm mục tiêu. Những này thần quốc bên trong Thiên Miếu phân điện, ít nhất đều có một tên tạo hóa thần nhân tọa trấn, Phong Cửu Mạch nói ra. Trả thù là một chuyện, nhưng là Diệp Chân tích lũy lực lượng để lấy lực chứng đạo, lại là trước mắt lớn nhất mục tiêu trọng yếu. Cho nên, có tạo hóa thần nhân, đây mới là tuyển mục tiêu trước đưa điều kiện. Theo ngươi ý tứ, những ngày này miếu thần quốc phân điện tạm thời không thể động. Xác thực như thế, này chỗ tiếp theo mục tiêu, ngươi chọn nơi nào? Đẹp trai liệp sát tạo hóa thần nhân sự tình, đây chính là không thể ngừng. Diệp Chân hỏi, đại soái, thuộc hạ đã có mục tiêu. Chỗ nào? Thiên miếu bên này cần tạm thời thả một chút, ma tộc còn có thủy tộc bên kia, lại là có thể lại thu hoạch một đợt. Phong Cửu Mạch nói ra, ma tộc cùng thủy tộc. Diệp Chân gật gật đầu, ngươi an bài đi, ta chỉ cần ngươi cung cấp hành động mục tiêu, ngươi làm việc, ta yên tâm, tạ đại soái tín nhiệm. Đang khi nói chuyện, Phong Cửu Mạch đưa lên một khối ngọc giản, đây là thuộc hạ sớm tuyển ra mấy chỗ hành động mục tiêu, mời đại soái quyết đoán. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Chân cũng không có lập tức nhìn ngọc giản, mà chính là lần nữa phân phó nói. Ngươi nói là thiên miếu bởi vì lần này sự kiện, đối với các thần quốc phân điện lực lượng, sẽ có tăng cường, thậm chí sẽ có bảy dập đúng không? Đại soái, cơ thượng có thể khẳng định, tạo hóa thần nhân bỏ mình nhiều như vậy, nhìn trời miếu mà nói, tổn thất cực lớn, bọn họ có thể sẽ xuất động tạo hóa thần tướng mai phục. Phong Cửu Mạch nói ra, tạo hóa thần tướng. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện không khỏi ý vị nụ cười. Chín mạch, đối còn thừa những ngày này miếu thần quốc phân điện nội giam xem cùng điều tra. Không thể cứ như vậy rút lui. Tiếp tục bảo trì, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Đại soái ý là, Phong Cửu Mạch ngạc nhiên. Tiếp tục giống trước đó một dạng âm thầm điều tra những này phân điện lực lượng biến hóa. Đại, so thái. Thuộc hạ lĩnh mệnh, không vội, hiện tại, tập hợp ngươi dưới trướng tin được cùng cần bồi dưỡng huynh đệ. Đẹp trai hôm nay liền lại cho các ngươi một trận chỗ cực tốt. Phong Cửu Mạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó đại hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.